ta. Tô Phủ tức giận đến nói không nên lời. Từ trước tới nay chưa có ai dám nói như thế. Mà những câu này hôm nay từ trong miệng một thằng nhãi nói đó là một sự sỉ nhục với Tô Phủ. Câu lấy tình cha con ra uy hiếp con gái mà nói là đánh trúng tâm lý của Tô Phủ, làm cho Tô Phủ có muốn hành động gì cũng cảm thấy không được. Tô Phủ trừng mắt nhìn Hướng Nhật rồi quay người rời đi. Tô Mẫu lo lắng nhìn con gái, đồng thời liếc mắt lướt qua Hướng Nhật rồi đuổi theo Tô Phủ. Còn tên thanh niên vẻ ngây ngô kia cũng không còn mặt mũi ở lại, liền đuổi theo Tô Phủ, Tô Mẫu. Thấy tất cả đã rời đi, Hướng Nhật cũng thả Tô Úc ra. Vừa rồi tình huống khẩn cấp mới hành động như vậy. Bây giờ thì tất cả đã đi nên hắn cũng không dám duy trì trang thái ôm ấp như vậy. Huống chi bên cạnh còn có một hũ giấm chua nồng có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tô Úc nói nhỏ giọng, ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi nhìn Hướng Nhật. Hiển nhiên vì chuyện vừa xảy ra làm nàng cảm thấy có lỗi. Nhưng trong ánh mắt nàng long lanh, xem ra dường như cũng không lo lắng lắm về việc phụ thân giận dữ bỏ đi. Ngược lại có một loại mong đợi khao khát cái gì đó. Yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ quản. Ta sẽ tuyệt không để cho ngươi phải gả cho người mà ngươi không yêu mến. Hướng Nhật nói với giọng rất kiên quyết, khiến cho Nhâm Quân ở bên cạnh cũng cảm thấy có chút không ổn. Không cho nàng ta lấy người nàng không thích, chả lẽ là lấy hắn sao? Tô Úc trong lòng vui sướng không thôi, cúi đầu nhìn xuống. Không cho mình lấy người mà mình không thích kia, chả lẽ là muốn mình lấy? Tô Úc mặt hơi đỏ liếc mắt nhìn Hướng Nhật. Phương Oánh Oánh bên cạnh cũng thở dài, cảm thấy quan hệ này quả thật là phức tạp. May là mình sớm biết nam nhân này là một kẻ phong lưu, nếu không thì mình cũng rơi vào tình cảnh như thế này mất thôi. Tô Úc, lúc nãy ta nói với phụ thân ngươi như vậy ta thật xấu hổ quá. Hướng Nhật nghĩ tới vừa rồi mình quả thật là quá lỗ mạng. Dù sao ông ta cũng là phụ thân của nàng, nói như vậy không chừng làm cho quan hệ cha con họ thêm rắc rối. Tô Úc nhìn về phía Tô Phủ vừa rời đi, ánh mắt tỏ vẻ thất vọng rồi nói, ba của ta cũng chỉ là giận nhất thời thôi, có mẹ ta bên cạnh sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Mấy người lần nữa tiến vào phòng khách, tuy nhiên vì chuyện vừa rồi nên vẻ mặt ai cũng không còn hứng thú tiệc tùng gì nữa. Hướng Nhật cũng vì Tô Phủ phá rối nên cũng không được vui lắm. Cùng Tô Úc và Phương Oánh Oánh nói vài câu rồi xin phép rời đi. Vừa rời khỏi tòa nhà cao ốc, Nhâm Quân không nói gì hầm hầm bỏ đi phía trước. Hướng Nhật đi phía sau, đoán là do nàng ăn dấm vì mình ôm Tô Úc nên nói, Nhâm Quân, em có thể đi chậm chậm lại không? Bây giờ trời còn sớm mà. Nhâm Quân nhắm mắt bịt tai coi như không nghe không thấy, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Hướng Nhật cười khổ nói, được rồi anh đầu hàng, em muốn như thế nào đây? Nhâm Quân lúc này mới dừng bước, dường như vì câu nói lấy lòng của Hướng Nhật mà có chút hòa hoãn, nhưng vẫn tranh chua hỏi, em hỏi anh có hay không thích Tô Úc? Em sao có thể tự dưng hỏi đột một cái như vậy chứ? Hướng Nhật giả vờ kinh ngạc hỏi lại, hứ, vừa mới ôm Tô Úc như vậy, người ta đều tận mắt thấy rõ mười mươi, giờ còn giả bộ ngu ngơ. Anh thật đáng ghét. Nhâm Quân tức giận nói. Hướng Nhật nhún vai cười khổ. Thế em bảo anh phải làm sao? Em không thấy Tô Phụ không nói lý lẽ sao? Khi đó anh tức giận nên mới làm vậy thôi. Nhâm Quân khóe miệng nhếch lên nói. Tức giận cũng không thể tùy tiện ôm người ta như vậy chứ. Đấy là anh muốn cho Tô Phụ tin đúng như vậy thôi mà. Muốn Tô Phụ tin có cần nhiệt tình vậy không? Em thấy căn bản là anh muốn như vậy mà thôi. Tuyệt đối cờ không có chuyện đó đâu. Tô Úc chính là nhân viên của anh giúp nàng là chuyện thường thôi, không có chuyện tình yêu nam nữ. Nếu như không giúp nàng chẳng lẽ để cho nàng lấy người mà nàng không thích hay sao? Với lại em cũng thấy đó, Tô Phụ, lão ta ép nàng đi lấy chồng, lấy kẻ nàng ta không yêu. Chuyện này nếu mà là em thì em bảo anh phải làm như thế nào? Hướng Nhận uốn lưỡi bào chữa một hồi. Nhâm Quân nghĩ nếu đổi lại mình mà gả cho một người mà mình không thích, vậy chẳng thà chết đi còn sướng hơn. Nghĩ tới chuyện đó nên cũng hơi đồng tình với Tô Úc. Tuy nhiên vẫn tiếp tục chất vấn, cho dù anh không có tâm tư, chả lẽ Tô Úc không có ý nghĩ khác hay sao? Cái này chắc có lẽ sẽ không. Hướng Nhật sớm từ Phương